Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Thấy Thần. Canh 3, Lý Thiên Tâm si mê đánh giá tòa lầu này các, ánh mắt mê ly, Lãnh Phi mặc dù cũng say mê với lầu này các mỹ lệ thánh khiết, lại không bị mê hoặc tâm hồn, nhẹ giọng nói, vào xem. Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái, chê hắn đánh gãy chính mình say mê, khác nào say cảm giác, cực kỳ tuyệt vời, nhìn thấy lầu này các, nàng không tên sinh ra như mộng như ảo cảm giác, không nói ra được tươi đẹp, bóng đêm đặc biệt mê người. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, lầu này các xác thực có gì đó quái lạ, khiến người ta không nhịn được mê say, không muốn phá hoại. Lý Thiên Tâm nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình trở về không phải thưởng thức mỹ cảnh, chính là sao kinh thần cung của cài, cho bọn họ truyền thừa. Cái kia đi thôi, Lý Thiên thầm nghĩ, ta đã hỏi thăm trải qua, nơi này không cái gì cấm chế cùng hộ vệ. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, lẽ nào tựu không sợ các đệ tử hư hao bí kíp? Ai biết được, Lý Thiên thầm nghĩ, ngược lại rất quái lạ. Kinh thần cung đệ tử đi vào sau đó đều rất quy củ. Cái kia tất có gì đó quái lạ. Lãnh Phi cau, mày nói, ta thuận theo không tin tự giác, nhất định có sức mạnh ràng buộc, bằng không sẽ không như vậy ngoan ngoãn. Người mang lợi khí sát tâm tự lên. Câu nói này hình dung cao thủ võ lâm tới nói thích hợp nhất. Làm võ công tu luyện tới trình độ nhất định, dũng khí tự nhiên đại tráng, dục giả dục dịch, muốn cùng trời so độ cao, mà những này kinh thần cung các đệ tử mỗi người tư chất tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, bọn họ đối với đường tắt cực nóng lòng, tổng muốn siêu trải qua người bên ngoài, những này đệ tử muốn ngoan ngoãn thủ quy củ, trừ phi là cung quy. Cái khác quy củ là không thể tuân thủ, đều muốn đánh vỡ quy củ mà lĩnh trước một bước, vì lẽ đó bên trong lầu tất có để bọn họ thành thật uy hiếp ở. Lý Thiên Tâm nhìn hắn ánh mắt, vội hỏi, không có bảo vật gì, cũng không cái gì cao thủ hàng đầu. Lãnh Phi vỗ về hàm dưới trầm ngâm, này ngược lại là kỳ quái, khả năng cung quy ở trên có đi. Lý Thiên thầm nghĩ, cẩn thận một ít, Lãnh Phi nói, hai người vô thanh vô tức tới gần, đi đến xưởng mở cửa trước, vừa muốn bước vào trong đó, Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, Lý Thiên Tâm cũng theo dừng lại, Lãnh Phi bồng bềnh lùi về sau, Lý Thiên Tâm cũng theo lùi về sau, một cái tu mi bạc trắng ông lão chậm rãi đi ra lầu các, như thủy nguyệt, ánh sáng chi hạ. Cả người hắn phảng phất thoa một tầng bột bạc, toàn thân sáng sủa chiếu người. Các ngươi là người phương nào? Ông lão cao gầy tu sở trường như một cái trúc xanh. Sức lực rút mà gầy gò, có tiên phong đạo cốt khí. Ngươi là người nào? Lãnh Phi vận chuyển kinh thần quyết. Ông lão lắc đầu, ngươi cho dù vận chuyển kinh thần cung tâm pháp, nhưng không phải kinh thần cung đệ tử. Có đệ tử lão phu đều nhận biết, Lãnh Phi nói, đệ tử chính là mới vào người, lần này theo sư phụ trở về núi, vừa vặn bế quan đi ra, nhưng không tìm được sư phụ, lúc đó triển khai thiên thần dẫn lúc chết đi trưởng lão không ít. Hắn lời này rất khó tìm đến lỗ thủng, tận có thể nói không ai thấy trải qua chính mình, lệnh sư là ai? Ông lão cau mày hỏi. Lãnh Phi nói, ở trên Trương Hạ Húy rộng rãi sinh, Trương rộng rãi sinh, ông lão rên một tiếng nói, hắn làm sao lúc thu ngươi? Lãnh Phi nói, đến đường ở trên, thấy ta tư chất hơn người, liền trực tiếp thu làm đệ tử mang tới kinh thần cung. Không nghĩ đến nhưng tìm không được sư phụ, liền tới nơi này nhìn, đệ tử nhưng là đi nhầm đường, ngươi không đi sai. Ông lão lạnh nhạt nói, nơi này đều là thâm niên đệ tử đến đây nghiên cứu, để giải quyết chính mình vấn đề khó, ngươi hiện ở thời gian tu luyện ngắn ngủi, theo lý thuyết không thể vào đến nhìn. Có thể nếu đến rồi, liền tiến vào tới xem một chút thôi. Đa tạ tiền bối, Lãnh Phi ôm quyền cung kính nói. Nếu như vậy, cái kia thì thôi, đệ tử không đi vào quấy rầy. Không tính toán quấy rầy. Ông lão vung vung tay lộ ra một nụ cười. Tự tiến vào tới xem một chút đi. Sớm khuya cũng phải tiến vào. Cơ hội hiếm có. Trong này có thể đều là trong cung đứng đầu nhất tâm pháp. Còn có khác biệt tông bí truyền tâm pháp. Lãnh Phi lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Tâm Hạ âm thầm kêu khổ. Lý Thiên Tâm cũng âm thầm kêu khổ. Lão này thật đáng sợ. Thâm tàng bất lộ. Căn bản không biết hắn lợi hại như vậy. Hiện tại mới triển lộ ra một chút. Đã làm cho nàng run sợ thể hàn. Khặc khặc, đại ca, ta đau bụng. Nàng bỗng nhiên bưng bụng dưới. Nhíu mày nói, hình như bị cảm lạnh. Lãnh Phi nhất thời lộ ra thân thiết vẻ mặt. Tiểu muội, không quan trọng lắm chứ. A, vô cùng đau đớn. Mau mau trở lại. Lý Thiên Tâm bỗng nhiên kéo Lãnh Phi liền muốn ra bên ngoài chạy. Ông lão tựa như cười mà không phải cười quét một chút hai người. Ánh mắt rơi vào Lý Thiên Tâm tay ở trên. Nhẹ gật đầu nói, cái kia liền đi đi. Lý Thiên Tâm bận bịu kéo Lãnh Phi cấp tốc rời đi. Tiến vào một gian viện tử. Chính là tấm kia rộng rãi sinh viện tử. Hắn đã sớm hỏi thăm trải qua hoàng kiện. Chuẩn bị tốt rồi đường lui. Kinh thần cung bên trong tình hình biết được rõ rõ ràng ràng. Trừ phi hoàng kiện không rõ ràng. Hai người tiến vào tiểu viện. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khá lắm. Lý Thiên Tâm vỗ vỗ cao vót bộ ngực. Trừng lớn đôi mắt sáng. Chân nhân bất lộ tướng A. Lãnh Phi nói. Hắn đến cùng là ai? Nhất định là trong truyền thuyết hộ pháp thiên thần. Lý Thiên Tâm hừ nói, còn tưởng rằng là kinh thần cung cho mình mặt ở trên thiếp vàng. Nói có cái gì hộ pháp thiên thần đây? Lãnh Phi cau mày nói, thiên thần, có người nói là thiên thần dáng thế. Lý Thiên Tâm cắn răng nói, bảo vệ đạo thống, không khiến cho thất truyền. Lãnh Phi nói, các ngươi thấy tâm tông có thể có, chúng ta truyền thuyết cũng có, đáng tiếc không có. Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, từ nhỏ đến lớn ta có thể không thấy trải qua cái gì hộ pháp thiên thần. Lãnh Phi nói, nếu như không có hộ pháp thiên thần, các ngươi thấy tâm tông truyền thừa còn có thể truyền xuống. Ai biết được, ngược lại ta là chưa thấy, là không tin, Lý Thiên Tâm nhíu mày nói, có thể nhìn thấy sáng sớm hôm nay lão gia hỏa, nhưng không thể không tin. Lão này thật đáng sợ. Nàng nhìn thấy trải qua chư hơn cao thủ bên trong. Người này đáng sợ nhất. Tuy rằng hắn lặng yên không một tiếng động. Thâm tàng bất lộ. Vẻn vẹn triển lộ ra một tia khí tức. Đã làm cho nàng khiếp đảm. Chỉ muốn chạy trốn. Không hề đấu trí. Lúc này chính là thiên thần. Thiên thần dẫn sức mạnh so với hắn đến. Thực sự là hỗn tạp không thuần. Cường thì lại cường rồi, nhưng không đỡ nổi một đòn. Sức mạnh của hắn nhưng để cho mình không sinh được phản kháng tâm ý. Chỉ muốn chạy trốn né tránh, quỷ thật đáng sợ khủng bố. Thiên thần, Lãnh Phi thở dài, hắn cũng cùng Lý Thiên Tâm đồng dạng cảm giác. Chỉ muốn chạy trốn, không sinh được phản kháng tâm ý. Cho dù lôi ấn tại người, nhưng có sợ hãi lùi bước chi niệm. Hắn suy đoán lúc này không chỉ là tu vi mạnh mẽ, cũng không chỉ là tinh thần mạnh mẽ, càng là bản chất áp chế. Hình như mãnh hổ đối với linh dương áp chế, người lão giả này e sợ xác thực không phải phàm nhân. Còn nói thiên thần loại hình, hắn là không có cách nào kết luận. Cái cảm giác này hắn bỗng nhiên nhớ lại đến, lúc trước Trích Trần Khuyết thiếu nữ mặc áo trắng bồng bềnh mà tới. Hắn cũng có cái cảm giác này, chỉ là ở phu nhân Đường Lan trước mặt không biểu hiện ra. Hắn cũng không thể yếu đi khí thế, vì lẽ đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Người bên ngoài không nhìn ra, rất khả năng là thiên thần. Lý Thiên Tâm đánh giá Lãnh Phi, ngươi có ý định gì? Thấy Tâm Tông không có ghi chép đối phó thiên thần phương pháp. Lãnh Phi nói, không nên chứ, đều sẽ có đề phòng. Không có, Lý Thiên Tâm hừ nói, có cũng sẽ không lưu truyền tới nay. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.